Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đáng sợ đột phá. Tuy rằng Giang Tâm Thành cũng bị Lữ Phóng tiện miệng độc miệng khí quá sức. Đáng tiếc Lữ Phóng vô luận là tốc độ vẫn là nguyên lực đều thắng qua hắn. Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, tránh thoát Lữ Phóng từng đợt thế công. Cơ hồ không có đánh trả chi lực. Nếu là liền như vậy liên tục đi xuống nói, thất bại tuyệt đối sẽ là Giang Tâm Thành. Khán đài thượng khán giả cùng Giang Tâm Thành hiển nhiên đều minh bạch điểm này nhi. Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng ít nguyên lực. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt cười khổ. Thật không nghĩ tới cái này kiếp trước khiêu chiến sinh viên năm 4 Lữ Phóng. Thế nhưng đột nhiên quyết định muốn tới khiêu chiến chính mình. Muốn đánh vỡ chính mình thắng liên tiếp kỷ lục. Xem ra lần này thật sự muốn bại. Bất quá tuy rằng không thể đánh sâu vào càng cao trình tự. Đạt được lớn hơn nữa chú ý. Chính là Giang Tâm Thành đã hoàn mỹ mà phát huy thực lực của chính mình. Liên tiếp 2 lần vượt qua một cái đại cảnh giới. 3 cái tiểu cảnh giới đánh bại đối thủ, trước sau trở thành đại nhị thủ tịch sinh cùng đại tam thủ tịch sinh. Biểu hiện như thế hẳn là có thể tiến vào thịnh đường đế quốc pháp nhãn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là có 7-8 thành khả năng tiến vào thịnh đường đế quốc. Đáng tiếc không thể tiếp tục đi xuống đi. Nếu là có thể lại khiêu chiến đại 4 học trưởng thành công nói. Tiến vào thịnh đường đế quốc khả năng tính liền lớn hơn nữa. Lắc lắc đầu, liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị nhận thua thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác được theo ngũ hành bộ vận chuyển. Theo trong cơ thể nguyên lực kích động. Tại đây loại ngươi truy ta trốn kích thích chung. Trong đan điền nguyên lực bỗng nhiên bắt đầu lăn tạo nên tới. Giống như nước suối ùng ục, lại như biển rộng thủy triều, bắt đầu ở trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt mà sôi trào, làm Giang Tâm Thành toàn thân đều bắt đầu rung động lên. Đột phá bình cảnh cơ hội, liền tại đây kịch liệt chém giết chung xuất hiện. Giang Tâm Thành sắc mặt khẽ biến, chợt khóe miệng xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Từ bỏ nhận thua ý niệm, bước chân lại lần nữa linh động lên. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành một bên né tránh, một bên tích tụ chứ lực lượng, trợ giúp kích động nguyên lực, vì đột phá bình cảnh làm chuẩn bị. Còn ở trốn, biết rõ không có gì hy vọng còn muốn trốn. Giang Tâm Thành ngươi có ý tứ sao? Đừng ở chỗ này lãng phí ta thời gian. Ngươi là háo bất quá ta, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nếu ngươi muốn thua khó coi một chút, ta đây khiến cho ngươi biết cái gì kêu khó coi. Chờ lát nữa ta sẽ làm ngươi trổng vó ngâm đài. Ha ha, Lữ Phóng độc miệng thế công tiếp tục. Khán đài thượng người xem cũng ồn ào lên. Vừa mới bắt đầu xem còn có chút ý tứ. Chính là hiện tại này tính cái gì nha, một cái truy một cái trốn, cũng không nói giao thủ vài cái, thật là quá không thú vị. Giang Tâm Thành là chuyện như thế nào, dù sao háo cũng háo bất quá, đánh cũng đánh không lại, sao không đầu hàng tính, ở chỗ này lãng phí cái gì thời gian. Giang Tâm Thành lần này thua định rồi. Hiện tại bất quá là nhiều dãy dụa trong chốc lát thôi. Bất quá đây cũng là nhân chi thường tình. Ai cũng không nghĩ liền như vậy thua. Rốt cuộc phía trước thế như trẻ tre mà thắng như vậy nhiều cục. Hiện tại thua cảm giác rất đáng tiếc. Vẫn là dưới tình huống như vậy thua. Nói thật Giang Tâm Thành đã tận lực. Hắn bất quá là sinh viên năm nhất. Nguyên lực cảnh giới mới gần luyện gân hậu kỳ, có thể liền bại 2 vị luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ đã thực khó lường. Hiện tại liền tính là nhận thua cũng tuy bại hại còn vinh. Trách chỉ trách Giang Tâm Thành lần này vận khí không tốt. Thế nhưng gặp một cái chuyên môn khắc chế hắn học trưởng. Mấy vạn người xem đến bây giờ đều đã nhìn ra manh mối. Cũng không thấy thế nào hảo Giang Tâm Thành. Thậm chí có chút nóng vội đã kêu làm Giang Tâm Thành đi xuống. Rốt cuộc một cái truy một cái trốn. Liền giao thủ đều không có tỉ thí đích xác không thế nào đẹp. Ngay cả trường học lão sư cùng các thế lực lớn đại biểu cũng hơi hơi có chút không kiên nhẫn. Kết quả đã chú định thi đấu. Lại kéo đi xuống đã không có gì ý tứ. Sao không dứt khoát lưu loát mà nhận thua. Vì chính mình lưu vài phần thể diện. Giang Tâm Thành cái này đồng học. Có điểm cuột nha. Không thấy quan tài không đổ lệ. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Lữ Phóng độc miệng thế công cũng dừng. Bởi vì độc miệng lâu lắm. Lữ Phóng cũng có chút mệt mỏi. Nói không ra lời. Khán đài thượng khán giả đã thực không kiên nhẫn. Có người đã kêu làm Giang Tâm Thành đi xuống. Chuẩn bị xem tiếp theo chàng thi đấu. Chính là liền ở ngay lúc này. Tất cả mọi người nhìn đến trên lôi đài Giang Tâm Thành bỗng nhiên liên tiếp lui vài bước. Cả người chấn động, bên ngoài thân hơi thở bỗng nhiên bạo trướng. Luyện cốt cảnh, liền vào giờ phút này. Giang Tâm Thành đột phá luyện cân cảnh bình cảnh. Đặt chân luyện cốt cảnh, cũng là tam luyện chi cảnh cuối cùng một cái giai đoạn. Trong đan điền, mãnh liệt nguyên lực dao động. Thiên địa chi gian cuồn cuộn nguyên lực dũng mãnh vào Giang Tâm Thành kinh mạch đan điền. Lấy tia chớp giống nhau tốc độ tăng lên Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực. Làm Giang Tâm Thành chung quanh thiên địa nguyên lực đều bắt đầu sóng gió nổi lên. Từng đạo nguyên lực lốc xoáy xuất hiện ở Giang Tâm Thành chung quanh. Lôi cuốn mênh mông thiên địa nguyên lực dũng hướng Giang Tâm Thành. Bị thôn phệ hoàn vũ điên cuồng mà cắn nuốt, hóa thành Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực một bộ phận. Nguyên lực chi xương mù ở trong khoảng thời gian ngắn bạo trướng gấp đôi. Tinh thuần trình độ cũng ở càng thêm khổng lồ đan điền áp bách hạ. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tinh túy, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Lúc sau... Càng thêm tinh thuần khổng lồ nguyên lực đánh vỡ Giang Tâm Thành cốt cách thượng phòng hộ. Thấm vào tới rồi hắn cốt cách bên trong. Bắt đầu rèn luyện Giang Tâm Thành cốt cách cùng cốt tủy. Một màn này, làm đông đảo người xem sắc mặt đều thay đổi. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm lôi đài phía trên Giang Tâm Thành. Ẩn ẩn đoán được đã xảy ra sự tình gì. Chính là bọn họ lại không dám tin tưởng. Giang Tâm Thành đây là ở đột phá sao? Sao có thể? Đây chính là ở chiến đấu chém giết chung. Có cái nào đồ ngốc sẽ lựa chọn ở loại địa phương này đột phá? Hắn sẽ không sợ trong cơ thể nguyên lực tẩu hỏa nhập ma, làm cho đột phá thất bại, thậm chí nổ tan xác mà chết sao? Hắn điên rồi sao? Cư nhiên làm được ra loại chuyện này, ta thiên, quả nhiên là ngưu nhân nha, cũng dám ở chém giết quyết đấu chung đột phá. Giang Tâm Thành đây là ở tìm chết sao? Vẫn là hắn đã điên rồi, ta còn chưa từng có nghe nói có người có thể đủ ở chiến đấu đột phá. Dám làm như thế, không phải thiên tài chính là kẻ điên. Bất quá là kẻ điên khả năng tính lớn nhất Giang Tâm Thành không phải ở đột phá, mà là đã đột phá. Các ngươi không có cảm nhận được hắn chung quanh nguyên lực dao động sao? Đây là đột phá đến một cái tân đại cảnh giới dấu hiệu. Thiên tài không hổ là thiên tài. Giang Tâm Thành cũng quá lớn mật. Tầm thường nguyên sĩ đột phá. Cái nào không phải tìm một cái cực kỳ an toàn địa phương. Tắm gội trai giới, dưỡng đủ tinh khí thần lúc sau. Lúc này mới thật cẩn thận mà đột phá. Không dám có nửa điểm nhi quấy dày. Chính là này Giang Tâm Thành khen ngược. Cư nhiên dám ở thằng nhãi này dắt trong quyết đấu đột phá. Như thế điên cuồng hành động, Đại học Thiên Hải quả nhiên ra nhân tài nha, lão nhị thật hắn sao phong cách. Cư nhiên dám ở dưới loại tình huống này đột phá, ta nói hắn như thế nào vẫn luôn kéo không đầu hàng đâu. Nguyên lai lại là ở đột phá tân đại cảnh giới, này cũng quá khoa trương. Đại một liền tấn chức tới rồi luyện cốt cảnh, như thế thiên phú tư chất, không khỏi đáng sợ quá phận. Chúng ta còn như thế nào truy nha, thiên tài, thật là thiên tài, muốn ở quyết đấu chém giết chung đột phá, chẳng những phải làm đến một lòng lượng dụng, càng phải làm đến tinh chuẩn mà khống chế trong cơ thể nguyên lực, có được cường đại, tố chất tâm lý, còn muốn thực chiến năng lực cường hãn, chỉ có này đó hết thảy làm được, mới có khả năng ở chém giết chung đột phá. Đặt chân xưa nay chưa từng có đại cảnh giới. Này Giang Tâm Thành tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Liền tính là ở Thịnh Đường Đế Quốc, cũng ngộ không đến như vậy gan lớn lợi hại thiên chi kiêu tử. Như vậy thiên chi kiêu tử chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc cần thiết đến muốn. Hết chương.